cả đời chỉ yêu em. Chương 611 thay đổi người dẫn khác. Góc truyện audio.com. Sở Tầm nhìn về phía Lão Vương, cho mày. Phó Thiên Tứ còn đang vùng vẫy dẫy chết, hai cái chân dài liều mạng chống đỡ ở khung cửa. Lão Vương làm một tư thế xin mời với Sở Tầm, rồi đi tới bên cạnh Sở Tầm, mở miệng, nếu như tiếp tục để đứa trẻ này tham gia cũng không có gì là không thể, ở vòng thi kế tiếp chúng ta sẽ bỏ phiếu gian lận, người ngoài nhìn vào cũng sẽ không biết để mà dị nghị, đứa nhỏ này cũng sẽ tâm phục khẩu phục, bằng không thi. Ngày nào chúng ta cũng sẽ ở bên cạnh quan sát đứa trẻ này, không cho nó nói lung tung là được. Sở Tầm có chỗ do dự. Suy nghĩ một chút, Sở Tầm lấy điện thoại di động ra đi tới chỗ hẻo lánh để gọi điện thoại cho thư ký Tống, nhưng nghe điện thoại lại là Phó Thanh Tuyền. Giọng của Phó Thanh Tuyền thoáng khàn khàn, giọng nói kia cất lên khiến cho sống lưng của Sở Tầm không tự chủ thẳng tắp. Cô ta nhìn chằm chằm Phó Thiên Tứ đang bị một đám người vây ở cửa phòng hóa trang để xem náo nhiệt, cô ta đẩy cửa cầu thang đi bộ vào. Sở Tầm đem băn khoăn của mình nói cho Phó Thanh Tuyền rồi sau đó lại nói phương án giải quyết của Lão Vương vừa nãy, Phó Thanh Tuyền trầm mặc một lát mới đồng ý, Sở Tầm thở phào nhẹ nhõm. Tố Tâm kia, là người dẫn chương trình của đài truyền hình sao? Phó Thanh Tuyền khàn khàn hỏi, 10 ngón tay bên người của Sở Tầm cuộn tròn lại, nhẹ nhàng nắm chặt chính là. Sở Tầm đi ra khỏi cầu thang bộ, vốn dĩ sẽ bảo hai người bảo tiêu bên người Phó Thiên Tứ đi ra ngoài. Nhưng mặc dù nói, đã cho phép Phó Thiên Tứ dự thi rồi thế nhưng thư ký Tống vẫn phái bảo tiêu tới để quan sát Phó Thiên Tứ. Phó Thiên Tứ được buông ra đứng thở hổn hển, rồi trừng lên nhìn người bảo tiêu vừa nãy kéo mình, sau đó cậu ta vặn một chai nước suối ra, ngửa đầu chút xuống. Phó Thiên Tứ thấy Sở Tầm đi ngang qua phòng hóa trang để đi về phía thang máy, Phó Thiên Tứ đặc biệt lớn tiếng gọi một câu trẻ con ngu dốt. Sở Tầm lớn như vậy còn không chịu qua khuất nhục như vậy bao giờ. Nhưng quay lại tính toán với một đứa bé sẽ khiến người khác chê cười cho nên Sở Tầm vẫn cắn răng nhẫn nhịn đi vào thang máy. Bên trong thang máy, trong đầu Sở Tầm đều là những câu nói kia của Phó Thanh Tuyền. Phó lão gia bảo Sở Tầm thay đổi người dẫn chương trình chủ nhật hẹn ước đổi Tố Tâm thành một người dẫn mới. Sở Tầm đi xuống dưới đáy gara, lên xe của chính mình, ngồi ở chỗ tài xế bình tâm lại. Hai tay Sở Tầm cầm tay, lái, nghiêng đầu gối ở trên tay lái. Nói thật ra thực sự Sở Tầm không muốn dùng thủ đoạn bẩn thỉu, nhưng lời mà Phó Thanh Tuyền nói, đích thực rất mê hoặc người. Phó Thanh Tuyền nói, ông ta muốn nhìn xem trong lòng Phó Kiến Văn một chút, để xem đến cùng thứ Phó Kiến Văn quan tâm là Tố Tâm hay vẫn là tập đoàn Khải Đức. Đương nhiên là cả hai rồi. Cách chương,